Cứ thế thì cô ta sẽ tạo được ấn tượng tốt trước mặt các nhà kinh doanh lớn rồi. Cậu Minh của thành phố Kim Lăng là Khải Minh ư? Sao mà có thể được? Nghĩ thế, Tạ Mỹ Hà nhìn về phía Khải Minh, nói với giọng vô cùng khinh bỉ. Ha ha, Khải Minh, cậu bất ngờ lắm đúng không? Hôm nay có tôi ở đây, cậu không diễn được đâu. Đừng hòng lừa dối Tổng Giám Đốc Sơn và những người khác. Khải Minh nhìn Tạ Mỹ Hà, lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ. Tạ Mỹ Hà chẳng chịu chấp nhận sự thật này gì cả. Ha ha, vậy xem ra quý cô đây có hiểu lầm gì với cậu Minh rồi. Cao Lâm Sơn gượng gạo cười, tiếp tục nói, cậu ấy chính là cậu Minh, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Mông Thiên ở Hoàn Kim đấy, cách Trương.